Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trưởng tranh nhướng mày, vẻ anh tuấn hiện lên trên khuôn mặt, không vui nói, tất nhiên rồi, tôi còn không biết người anh em mình sao. Tuy cô ấy mang danh là người anh em tôi, nhưng giới tính của cô ấy thực sự là nữ đồng chí, tuy nhiên, cô ấy còn cao lớn và mạnh mẽ hơn cả nam đồng chí bình thường. Một tay chế ngự Hứa Đông Thăng, còn đờ, ớ, em mờ ngược vào thắt lưng của anh ta. Chỉ riêng điểm này nam đồng chí bình thường cũng không bằng cô ấy. Thẩm Mỹ Vân không thể nghe được nữa, cô thực sự không muốn thừa nhận rằng người trước mặt này là ân nhân cứu mạng của cô. Hơn nữa, còn cứu mạng cô nhiều lần, nhưng không thừa nhận cũng không được, cứu mạng là sự thật. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi đến trước mặt Quý Trường Tranh. Đến gần rồi mới có thể nhìn ra được vẻ anh tuấn của ân nhân này, đôi mắt đào hoa quyến rũ, mũi thẳng, miệng thẳng, tinh thần hăng hái phóng khoáng. Tuy nhiên đó không phải là trọng điểm là người này là một tên ngốc. Thẩm Mỹ Vân nói thẳng, tôi là Thẩm Mỹ Vân, lời này vừa nói ra Quý Trường Tranh đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn sang. Cái gì? Vân Mộng Hạ Vũ, điếu thuốc chưa châm trong tay cũng rung lên, suýt nữa rơi xuống. Tôi là Thẩm Mỹ Vân. Quý Trường Tranh nghe vậy, quan sát đối phương một lúc. Ngay cả khi anh ngồi, anh cũng cao hơn đối phương rất nhiều. Cô gái này cao bao nhiêu? Tối đa cũng chỉ là 1m65, không thể cao hơn được nữa. Hơn nữa người anh em của anh năm thô ba cục, vạm vỡ cường tráng. Còn nữ đồng chí trước mặt này yếu đuối như hoa, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, quyến rũ như muốn nhỏ nước, là người anh em của anh ư? Không tin, anh kiên quyết không tin. Quý Trường Tranh nhướng mày, cười khẽ. Đồng chí, cô nghe chúng tôi nói chuyện bên ngoài chứ gì? Có phải là thèm rượu vodka mà tôi mang đến không? Tôi nói cho cô biết, không thể nào, tôi chỉ uống rượu vodka với người anh em mình, cô đừng mơ nữa. Anh biết có rất nhiều người thèm rượu vodka mà anh mang theo. Từ khi xếp hàng trong quân đội đến bên ngoài, ngay cả nữ đồng chí không quen biết này cũng bắt đầu thèm rồi. Ngay cả khi đối phương xinh đẹp cũng không được. Rượu vodka đó là để dành cho người anh em anh ta. Thẩm Mỹ Vân, thằng mốc này, nếu không phải cô cầm theo quả định báo đáp ơn cứu mạng, thì cô thực sự muốn quay người bỏ đi, mất mặt quá. Rượu vodka, chết tiệt vodka, Thẩm Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, mím môi, khi nói chuyện, răng trắng lộ ra. Đội 688 em quý phải không? Cái này, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 276. HTML. Quý Trường Tranh nheo mắt. Cô biết tên tôi. Không đúng. Anh. Cô là người anh em tôi ư. Quá kinh ngạc đến mức sắp nói lắp rồi. Không. Nữ đồng chí xinh đẹp như hoa này trước mặt là người anh em anh ư. Đây không phải là đang đùa chứ. Quá mâu thuẫn rồi. Quý Trường Tranh hoàn toàn choáng váng. Thật sự từ đầu đến cuối anh đều choáng váng. Cho đến khi ngồi xuống anh nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn cô như nhìn đồ hiếm. Cô thực sự là người anh em tôi à, vẫn hơi không chắc chắn. Thẩm Mỹ Vân ngồi xuống, nhướng mày. Nếu không thì sao, tôi thèm rượu vodka trong túi anh à, Quý Trường Tranh. Cũng không phải là không thể. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô đẹp đến kinh người, làn da trắng mịn, thân hình mảnh mai. Ngay cả giọng nói cũng trong trẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Quý Trường Tranh có chút mơ hồ. Anh thực sự không thể liên hệ được nữ đồng chí xinh đẹp đến mức không giống thật trước mặt này với người anh em của mình. Dù thế nào cũng không liên hệ được. Mâu thuẫn quá lớn. Anh sờ túi rượu vodka, đắn đo không biết có nên lấy ra không. Nói không chừng, thực sự là thèm rượu vodka trong túi anh thì sao? Vì vậy sau khi Quý Trường Tranh do dự một hồi, cuối cùng cũng lục túi lấy ra. Ngượng ngùng đặt lên bàn. Ba chai xếp thành một hàng ngay ngắn. Uống không? Rượu vodka đều cho cô. Thẩm Mỹ Vân, thằng mốc này. Cô cười khẽ, nghiến răng. Bao nhiêu độ? 55 độ. Cách Trương.